Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 81, cơ nhân lại dung hợp. Khổ cực, Tô Phục chăm chú nói, đi tới cửa Viper đón đến vung vung tay đi ra ngoài. Lauren mỉm cười nói, đây là nên, ngươi là đội trưởng của chúng ta nha. Blink theo nói. Yu-Gi-Oh không lên tiếng nhưng ý tứ rất rõ ràng. Chuyện như vậy sẽ không cần cố ý nói cái gì. Tô Phục cười. Tuy nhiên vẻn vẹn động tác này đều bị hắn cảm thấy đau đớn khó nhịn. Nhưng hắn vẫn cười. Đây chính là hắn muốn tổ kiến tiểu đội mục đích. Bất kể là làm lính đánh thuê hay là làm những chuyện khác. Độc hành hiệp là không thể thực hiện được. Lần này nếu như không thể tiểu đội này. Không có nàng nhóm. Chính mình ngất đi sau còn chưa chắc chắn xảy ra chuyện gì đây. Các ngươi cũng đều đi nghỉ ngơi đi. Có việc ta gọi các ngươi. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ba người xác định Tô Phục trạng thái mạnh khỏe, dặn vài câu rời đi. Cửa đóng lại, Tô Phục tựa ở đầu giường lẳng lặng cảm thụ được thân thể biến hóa. Bất chi bất giác mệt mỏi mê man cảm giác kéo tới rất nhanh lại ngủ say. Chờ đến hắn lại khi tỉnh dậy phát hiện loại kia đau đớn theo thiêu đốt cảm giác đã giảm thiểu rất nhiều. Tuy nhiên hành động còn không tiện lắm nhưng chỉ cần không phải quá tốt đẹp nhiều lần động tác. Cũng miễn cưỡng có thể. Sau 3 ngày, Tô Phục trạng thái đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn trong gương góc cạnh rõ ràng. Bắp thịt tựa hồ so trước đó càng rõ ràng chính mình. Tô Phục có thể cảm giác được trong thân thể ẩn chứa cỗ này nổ tung giống như lực lượng. Phảng phất có thể phá hủy tất cả. Phảng phất dùng mãi không cạn. 10 ngón vết thương đã khép lại. Khôi phục như lúc ban đầu. Hai tay nắm tay. Tuy nhiên không có vật tham chiếu nhưng Tô Phục cũng có thể cảm giác được lực lượng so trước đó. Tăng cường rất nhiều. Song quyền đụng nhau. Có chút cẩn trọng thanh âm tùy theo vang lên, cường độ hoàn toàn khác nhau. Mở, Tô Phục đột nhiên phất tay, bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa. Mở, Tô Phục lại gọi, lại một cánh cửa xuất hiện. Mở, thứ ba cái cửa tùy theo xuất hiện, dung hợp Juggernaut cơ nhân, thân thể độ cứng, lực lượng đều có tăng trưởng rõ rệt. Chủ yếu nhất là thể lực theo sức chịu đựng phương diện. Đối với quả doa doa Nomi năng lực đề bạt mới là trực tiếp. Rõ rệt nhất, hiện tại, ta nên có thể cho những người khác đều xây dựng tâm linh chi môn. Tô Phục thỏa mãn đóng cửa lại, đi ra ngoài đi tắm thay đổi y phục. Tuy nhiên bắp thịt so trước đó càng rõ ràng. Thế nhưng sau khi mặc quần áo vào hình thể cũng không có gì thay đổi. Điều này làm cho Tô Phục vẫn là rất hài lòng. Thật muốn làm theo Juggernaut cường tráng như vậy hắn vẫn đúng là không chịu nhận. Blink đây. Xuống lầu Tô Phục mới phát hiện Blink không tại. Nàng đi tổ chức ngầm bên kia. Lauren nói. Há. Vậy trước tiên không chờ nàng. Các ngươi lại đây. Ta giúp các ngươi xây dựng tâm linh chi môn. Tô Phục cười vẫy tay đem Lauren theo Yukio kêu đến. Giúp các nàng thành công cấu tạo tâm linh chi môn. Sau đó lại đi một chuyến phòng thí nghiệm. Giúp vẫn còn tiếp tục nghiên cứu đánh hạ cái kế tiếp cửa ải khó Viper cũng cấu tạo tâm linh chi môn. Quả nhiên với hắn muốn một dạng. Mấy cái tâm linh chi môn cũng phi thường thuận lợi. Hơn nữa mức tiêu hao này có thể bỏ qua không tính. Mình tại sức chịu đựng phương diện đề bạt rất nhiều. Nhìn bên cạnh có chút sắc bén đao giải phẫu, Tô Phục cầm lên tại chính mình trên cánh tay nhẹ nhàng xoẹt một đao. Loại giải phẫu này đao dị thường sắc bén, nhưng trên cánh tay lại chỉ lưu lại một nhợt nhạt vết thương. Rất nhanh liền khôi phục như vậy, loại này độ cứng trên phòng ngự ở thêm vào tự lành năng lực. Quá hay! Chỉ cần không phải cụt tay gãy chân hoặc là siêu cường lực công kích căn bản sẽ không cho chính. Mình tạo thành cái gì quá lớn thương hại theo phiền phức. Hoàn toàn là có thể nghênh ngang mà đi. Đương nhiên, nếu như gặp phải có thể ức chế người biến dị năng lực tình huống hay là muốn cẩn thận một chút. Dù sao quả doa doa Nomi năng lực không bị ảnh hưởng nhưng biến chủng cơ nhân vẫn sẽ. Ta muốn tăng nhanh Juggernaut cơ nhân dung hợp tốc độ đây. Giống như hết bệnh ước số như vậy. Tô Phục hướng về Viper hỏi. Viper ngẫm lại nói. Chịu đòn. Cái gì? Ở trong chiến đấu chịu đựng thương tổn. Gia tốc thể lực tiêu hao. Để thân thể đối với phương diện này nhu cầu sâu sắc thêm gia tăng. Cơ nhân dung hợp tốc độ tự nhiên sẽ tăng nhanh. Khiêu chiến cực hạn tự nhiên sẽ thay đổi mạnh. Nói như vậy đến ta phải tìm thêm người đánh nhau mới được a. Tô Phục nói. Viper nhún nhún vai không lên tiếng. Ở phòng thí nghiệm theo Viper phiếm vài câu Tô Phục liền lên đến. Từ biệt thự đi ra hướng đi mặt sau rừng rậm. Chọn một khỏa gần như to hơn một người đại thụ. Tô Phục nắm tay dùng lực đánh tới. Một tiếng vang thật lớn. Lá cây bị chấn động bay xuống hạ xuống. Đại thụ từ bị đánh trúng địa phương bắt đầu gãy vỡ sụp đổ. Bụi đất tung bay. Khói bụi bốn lên. Thụ thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lại bị Tô Phục một quyền đánh gãy. Loại sức mạnh này. Trạng thái như thế này có thể sánh ngang Captain America chứ. Tô Phục không nhịn được cảm thán. Ai? Bóng người ở phía xa trong rừng cây chợt lóe lên. Tô Phục hét lớn một tiếng trong nháy mắt đuổi tới. Mấy cái lên xuống Tô Phục đã đuổi tới. Chỉ thấy trong rừng cây một cái tóc vàng nữ nhân đứng ở nơi đó. Không có chút nào muốn chạy trốn hoặc là trốn đi ý tứ. Là ngươi? Ngươi là Esme hay là Sophie? Hay là Phoeber? Nhìn trước mắt tóc vàng nữ nhân, Tô Phục cau mày hỏi, nhiều ảnh bố cốc điều, cũng không biết nàng là ba cái bên trong một cái kia. Esme, đối phương nói, ngươi tới nơi này làm gì? Tô Phục trầm giọng truy hỏi, ta là tới tìm ngươi, ta biết rõ một cái tin, một cái có thể sẽ hủy diệt sở hữu người biến dị tin tức. Sentinel kế hoạch, Esme chăm chú nói. Liền tin tức này, ta nói Sentinel kế hoạch cũng không phải là Sentinel lính gác hiện nay sử dụng loại kia bò sát Sentinel, mà là chính thức Sentinel kế hoạch. Esme đón đến nói, người nghe nói qua người biến dị trại tập. Chung sao? Đối mặt Esme dò hỏi, Tô Phục không tỏ rõ ý kiến không có bất kỳ cái gì vẻ mặt. Esme cũng không để ý. Nàng biết rõ Tô Phục đối với nàng ôm ấp địch ý, rất khó lường loại người bị bắt được sau sẽ bị đưa đi người biến dị trại tập trung. Có người nói chỉ cần hoàn thành sai khiến công tác là có thể thu được tự do. Theo ta được biết, cái kia trại tập trung công việc chủ yếu chính là chế tạo càng tiên tiến càng mạnh mẽ đại hình Sentinel, hiện nay còn chưa xác định cái này trại tập trung đến cùng ở đâu. Tổng cộng có vài chỗ, thế nhưng không có một người còn sống rời đi thu được tự do. Cái này chính là một cái âm mưu. Sophie theo Phoeber đã muốn làm phương pháp đi hỏi thăm tin tức. Ta là tới tìm ngươi cầu viện. Esme nói, trại tập trung sự tình trước Blink đã từng nhắc qua. Cái này trại tập trung là tới dùng chế tác Sentinel. Chính thức Sentinel, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.